Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, yêu đương trinh thám. Mà Isuka Shido hai người tại nhắc đến Nakano Ichika. Lúc này đang trên đường chạy tới Subu. Bởi vì hôm nay có công tác, Nakano Ichika buổi sáng cũng không có đi học, mà là đi TV xưởng, quay chụp một bộ phim truyền hình. Đây là người đại diện cho nàng sắp xếp nhân vật. Đó là một bộ trinh thám tra án phim truyền hình, là đơn nguyên kịch, mỗi một tập đều là bất đồng cố sự. Nam nữ nhân vật chính coi như trinh thám phá giải một tông lại một tông án mạng. Đáng tiếc là Nakano Ichika đóng vai không phải là trong đó trinh thám, mà là trong đó một tập chính giữa. Vừa mở màn liền bị giết chết một người đi đường nhân vật nữ tính. Mặc dù hí phân không nhiều, nhưng nàng vẫn là rất quý trọng lần này cơ hội. Dù sao trở thành diễn viên là nàng cho tới nay mộng tưởng. Hiện tại có cơ hội rồi. Vậy dĩ nhiên không phải đi trách móc người đại diện không có giúp nàng tranh thủ tốt nhân vật, mà là thừa dịp cơ hội khó có này biểu hiện tốt một chút chính mình. Hy vọng người khác sẽ tán thưởng nàng biểu diễn. Thật ra thì, Nakano Ichika vừa mới vào nghề không lâu. Giới nghệ sĩ lại không có người giúp nàng đút lót. Có nhân vật cũng là không tệ rồi. Lấy vẻ đẹp của nàng cùng với kỹ thuật diễn xuất, vẫn rất có cơ hội. Mới vừa mới 12 điểm, cùng Nakano Ichika có quan hệ ống kính cũng đã chụp xong rồi. Cũng chính là quay xong, mặc dù có chút không thôi, nhưng nàng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là rời đi đoàn kịch, chuẩn bị buổi chiều đi học đi rồi. Dù sao Subu giáo quy mặc dù tự do, nhưng chỉ có tham dự dẫn là không thể thiếu. Nếu là không có đầy đủ tham dự dẫn, cái kia lại không thể tốt nghiệp. Chỉ bất quá, tốt nghiệp cái gì? Đối với Nakano Ichika tới nói, không cần thiết. Thậm chí nàng đang nghĩ, nàng có phải hay không là hẳn là chính thức mà tạm nghỉ học, sau đó chuyên tâm phát triển nàng nghệ thuật sự nghiệp đây. Suy nghĩ một chút, đột nhiên đụng phải cái gì? Nakano Ichika bị đụng vỡ. À, Nakano Ichika bị đau mà kêu một tiếng. Nàng định nhãn nhìn một cái. Trước mặt lại là một vị cùng nàng không lớn bao nhiêu nữ hài. Màu trắng tóc ngắn, hơi trong trẻo lạnh lùng khí chất. Chẳng qua là nhịp bước có chút gấp. Dường như tại tranh thủ thời gian. Hai người trò chuyện mấy câu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chẳng qua là nhìn lấy xa xa chạy ra bóng lưng của nữ hài tóc trắng. Nakano Ichika không khỏi có chút hiếu kỳ. Tóc trắng thân hình so nàng còn muốn thon nhỏ. Làm sao lại thoáng cái đem nàng đem phá ra nữa nha. Đương nhiên, nàng cũng không có trách nữ hài tóc trắng ý tứ. Dù sao chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Nàng đang suy nghĩ chuyện gì? Đối phương tại không có nhiều thời gian. Hai bên đều có sai địa phương. Chỉ bất quá Nakano Ichika vẫn có chút để ý. Nàng đang nghĩ, nữ hài tóc trắng có thể hay không cùng em gái nàng Yosuba là một cái kiện tướng thể dục thể thao. Nhưng đây chỉ là nho nhỏ nhạc đệm. Nakano Ichika cũng không nghĩ quá nhiều. Bất quá ngay tại nàng bước chân muốn tiếp tục lúc đi học, nàng cảm giác chính mình đá cái gì. Tựa hồ là một tấm hình. Nàng nhặt lên, cúi đầu nhìn một cái, liền thấy là một tấm một nam một nữ đứa bé tại hôn ảnh chụp. Nam tướng mạo tuấn tú, nữ đáng yêu mê người. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa, tuổi tác của hai người rất nhẹ. Dường như cũng liền giống như nàng là học sinh trung học đệ nhị cấp tuổi tác. Nhưng lại có vẻ rất là thân mật. Giống như yêu cháy bỏng rất lâu tình nhân. Cái này làm cho Nakano Ichika không khỏi có chút hâm mộ. Lúc nào nàng mới có giống như vậy ngọt ngào một trận yêu đương đây. Nhưng nàng nghĩ lại, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như không có đoán sai, tấm hình này là vừa mới vị nữ hài tóc trắng kia rớt xuống. Bất quá, cô gái trong hình rõ ràng không phải là mới vừa rồi vị nữ hài tóc trắng kia. Vô luận là thân cao vẫn là vóc người đều hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, càng bắt mắt chính là màu tóc cùng tướng mạo. Nhưng tóm lại, khẳng định không phải là một người là được rồi. Vấn đề như vậy liền tới rồi. Tại sao nữ hài tóc trắng sẽ mang theo như vậy một tấm hình tại trên đường cái khắp nơi chạy đây? Lúc này liền muốn dùng đến Nakano Ichika trinh thám đầu óc. Thật ra thì nàng đều rất muốn trở thành một trinh thám. Bất quá không phải thật tra án trinh thám, mà là trong phim truyền hình nhân vật. Trinh thám dù sao cũng hơn người chết hí phân nhiều một chút. Cho nên, Nakano Ichika cũng rất nghĩ đóng vai trinh thám như vậy nhân vật. Vì thế, nàng nhìn rất nhiều tương tự đề tài tác phẩm, bất luận là phim truyền hình, điện ảnh, novel vẫn là manga, cái này cũng đưa đến. Hiện tại Nakano Ichika, đối với đầu óc của mình có không hiểu lòng tin, nàng liền bắt đầu đại nhập tên là yêu đương trinh thám nhân vật. Suy nghĩ nếu như một vị thám tử lừng danh nhìn thấy chuyện mới vừa rồi, cùng với tấm này kỳ quái ảnh chụp, sẽ có kết luận gì đây? Nakano Ichika cúi đầu trầm tư một hồi. Đột nhiên, trí tuệ chi tuyền mở ra rồi. Số lớn suy nghĩ hiện lên. Nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng tính. Đó chính là, nữ hài tóc trắng đang thu thập bạn trai bổ chân chứng cứ. Sở dĩ cho là như vậy. Lớn nhất lý do là góc độ quay chụp quỷ dị này. Coi như diễn viên, Nakano Ichika đối với ống kính là tương đối nhạy cảm. Lúc chụp hình cũng sẽ là chụp xoay ngang, trừ phi có cái gì đặc biệt mưu đồ, mới sẽ cải biến góc độ quay chụp. Nhưng tấm này từ trời cao xuống dưới góc độ kỳ quái. Dường như không phải thật có người đang tiến hành quay chụp, mà là sử dụng một ít thiết bị theo dõi, đem một màn này vỗ tới. Cái này đôi tình nhân cũng rất rõ ràng không có phát hiện bị người vỗ, cho nên mới như vậy vong tình ôm nhau. Thân cận hành vi bị phát hiện, vì vậy liền xuất hiện tấm hình này, mà sử dụng cái này thiết bị theo dõi. Dĩ nhiên chính là mới vừa rồi vị kia thiếu nữ tóc trắng rồi. Nàng sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì phát hiện bạn trai xuất quỹ, nhưng khổ nổi không có chứng cứ, vì xác định bạn trai mình trung thành, liền bày như vậy thiết bị theo dõi. Không nghĩ tới thật sự vỗ tới vật như vậy. Vì vậy, thiếu nữ tóc trắng đem tấm này bạn trai cùng những cô gái khác hôn ảnh chụp in đi ra. Hiện tại chính đuổi đi vạch trần bạn trai hoa tâm bộ mặt thật. Nhà vừa nghĩ như thế. Đây không phải là vật rất trọng yếu à? Nakano Ichika kinh hô lên một tiếng. Nguyên bản nàng là không muốn nhiều quản. Nhưng nàng não bổ xong một trận quấn quýt vạn phần tình yêu phân tranh sau. Liền cảm giác không thể liền như vậy đem ảnh chụp ở lại chỗ này. Nàng đem ảnh chụp bỏ vào túi, sau đó hướng phương hướng ly khai của nữ hài tóc trắng chạy tới. Nakano Ichika là nghĩ như vậy. Đây là rất tư mật ảnh chụp. Nếu như bị những người khác cầm lấy, rất có thể sẽ làm ra chuyện phiền toái gì tới chế. Hơn nữa, nếu như nàng não bổ cố sự đều là thật, cái kia tấm hình này đối với nữ hài tóc trắng tới nói liền vô cùng trọng yếu. Cho nên nàng liền quyết định đi đem nữ hài tóc trắng cho tìm tới. Sau đó đem tấm hình này trả lại đối phương. Chẳng qua là, đi một hồi lâu, Nakano Ichika cũng không có tìm được bóng người của nữ hài tóc trắng. Bất quá nàng suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Tố chất thân thể của nữ hài tóc trắng so nàng tốt nhiều như thế. Chạy tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Nakano Ichika thở hào hển ngừng lại. Nàng chạy không nổi nữa. Cũng không biết nữ hài tóc trắng chạy địa phương nào đi rồi. Nàng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó có chút kinh ngạc phát hiện. Chính mình lại vừa vặn đi tới cửa Subu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.